mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1521, Sơn Hải một linh thạch. Cũng không gạt sư huynh, ta có dị bảo, tên là vạn thú ổ chuyển luân, nhưng chế ước dị tộc vô danh, bất quá uy năng có hạn, chỉ có thể tận lực hạn chế thứ 8. Đến nỗi còn lại, liền muốn làm phiền sư huynh. Lý Phàm lại 10 phần thẳng thắn nói, đồng thời đem đế tam mô tặng cho bảo vật bày ra. Thừa đạo nhìn xem ổ quay bên trong hiện ra từng đạo kỳ lạ sinh mệnh hình ảnh, khẽ gật đầu, đích thật là thiên ngoại đại đạo khí tức. Ha ha, sư đệ người cứ việc yên tâm, có vi huynh tại, những dị tộc này lật không là cái gì sóng gió. Thừa đạo vô danh tự tin không giống ngụy trang, cái này ngược lại để cho Lý Phàm cảm thấy tò mò. Sư huynh tuy mạnh, nhưng chỉ bằng vào một mình ngươi, chỉ sợ cũng chưa chắc là những dị tộc này vô danh hợp lực đối thủ a. Chẳng lẽ, Lý Phàm chỉ đỉnh đầu, ý chỉ đã phiêu nhiên đi xa thủ khâu công. Thừa đạo bật cười lớn, chút chuyện nhỏ này, khải dụng làm phiền sư tôn, đối phó đồng môn sư huynh đệ, có lẽ còn cần phải thu liễm mấy phần, nhưng đối phó với những dị tộc này, liền có thể không từ thủ đoạn. Lý Phàm nhãn tình sáng lên, chắp tay, còn xin sư huynh chỉ rõ. Thừa đạo không có nói thẳng, mà là trước tiên không hiểu hỏi một câu, ta bản tôn bên cạnh vị kia, là ngươi phân thân. Sư huynh quả nhiên tầm mắt lạ thường, ta cái này phân thân, không phải là dùng tinh huyết liên hệ, chỉ dựa vào trong cõi u minh thần hồn liên quan, người bên ngoài tuyệt khó phát giác. Vậy liền nhìn kỹ, hình ảnh trở lại Sóc Tinh Hải đạo võng, chỗ sâu. Lý Bất Nhân chính cùng thừa đạo bản tôn, rằng co không xong, hỗn độn cùng thiện hóa hai người muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị lũ lượt mà ra nghìn vạn đạo dây cung ngăn cản ở ngoài. Tựa như cái kia khô gầy trong thân thể, ẩn giấu đi mặt khác một tấm đạo võng. Cho dù là vô cực chi lực, muốn phân giải những thứ này đạo dây cung, cũng cần trong thời gian ngắn. Hỗn độn cùng thiện hóa tất nhiên là chỉ có thể chống đỡ. Người này đến tột cùng là ai? Cổ quái, những thứ này đạo dây cung, nhìn như là thiên địa đại đạo mở đất ảnh, kỳ thực càng nhiều hơn chính là hắn tự thân lĩnh ngộ. Ta thậm chí từ trong thấy được ta thiện hóa chi đạo. Cái này sao có thể? Hai vị vô danh trong chốc lát nhìn ra thừa đạo thân bên trên chỗ kỳ hoặc, cho nên trong lòng càng thêm kinh hãi muốn chết, mà bọn hắn lại là hoàn toàn không biết. Phía trước còn tại tử đấu Lý Bất Nhân cùng thừa đạo, bây giờ đã biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí thừa đạo bắt đầu chủ động vì Lý Bất Nhân giảng dài. Biểu thị, sư đệ, lại nhìn tốt, thừa đạo nắm chặt vô cực trụ trời tay cũng không có buông ra, mà là càng chảo càng chặt. Lý Bất Nhân phát giác được, trên người đối phương như sôi thủy bàn sôi trào vô cực khí tức, càng nồng nặc, trong chớp nhoáng, bách thập điều đạo dây cung giống như có linh tính, cùng nhau hướng về Lý Bất Nhân công tới. Đây là vô cực, bách thập điều đạo dây cung có thể không nhìn vạn tượng đạo lưới phòng hộ. Thậm chí ngay cả vô cực trụ trời đều cũng là như thế. Nếu không phải Lý Bất Nhân kịp thời vận dụng đạo kiếm đạo đao đem những thứ này đạo dây cung ngăn chờ, chỉ sợ bây giờ hắn đã là bị toàn thân cắm đầy. Thừa đạo hai chữ, tuyệt không chỉ là miệng khoảng không lời. Hư lấy thân thể, ý chí thực tiễn, ức vạn đạo dây cung đem hắn cùng Lý Bất Nhân trọng trọng vây quanh, ngăn cách ngoại giới thiện hóa cùng hỗn độn nhìn trộm. Tại ngoại giới xây dựng Sóc Tinh Hải đảo võng đồng thời, ở thể nội chịu tải đạo lưới, cho dù có một ngày đại đạo chôn vùi, đạo lưới không tại, ta cũng có thể thân hóa đạo võng, thân hóa đại đạo. Thừa đạo thanh nhược lôi minh, trong mắt Lý Bất Nhân, vị này khô gầy lão giả lại tựa như thật là sóc tinh hải đảo võng hóa thân đồng dạng. Ngồi ngay ngắn phía trước, thừa thiên địa chi trọng, sư huynh thừa đạo cử chỉ, quả nhiên làm cho người bội phục, nhưng nếu chỉ là như thế, chỉ sợ không đủ, dù sao chư tiên rời đi, này phương thiên địa đại đạo vốn là tàn khuyết không đầy đủ. Sư huynh chỗ nhận chi đạo, còn phải lại bị cắt giảm, mà cái kia dị tộc 13 thái cổ đạo hình, mỗi một vị cũng là một đầu đại đạo hoàn chỉnh diễn hóa. Tứ chi đều đủ hài nhi, chưa hẳn mạnh hơn đơn độc một đầu cường tráng cánh tay. Lý Bất Nhân lắc đầu nói, thừa đạo cũng không trực tiếp phản bác Lý Bất Nhân nói tới lời nói, mà là mỉm cười hỏi lại, nếu như ta chịu tài, chính là hoàn chỉnh đại đạo đâu? Lại quan chi, thừa đạo thân bên trên phun trào đạo dây cung tựa hồ vô cùng vô tận, đem chu thiên triệt để che đậy. Nguyên bản sóc tinh hải đạo võng, thì ra càng là trong đó không đáng kể một phần nhỏ. Thừa đạo thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Bất Nhân tựa như rớt vào vô hạn trong tinh thần. Bốn phía đều là dạng người rực rỡ chi đại đạo. Mặc dù so với trực tiếp quan sát chân thực đại đạo bản thân, muốn mơ hồ rất nhiều, nhưng chỉ cần tinh tế cảm ngộ, tuyệt đối có thể được lợi nhiều ít. Lý Bất Nhân nhìn xem mảnh này giấu ở thừa đạo thể bên trong chân thực đạo võng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai cái từ, Minh Đạo Tiên, Thái Thượng Đạo Thư. Hắn làm thừa đạo sự tình, kỳ thực cùng Minh Đạo, Đạo Thư không có bản chất khác nhau, chỉ có điều Minh Đạo Tiên là đem vô hình chi đạo hiển hóa, mà sau sẽ đại đạo chuyển dịch, làm cho thế nhân có thể quan, có thể hiểu, có thể chi, mà thừa đạo có lẽ biết được tự thân tư chất có hạn, không cách nào bắt chước Minh Đạo Tiên cố sự, chỉ là cam tâm tình nguyện, là một mặt đem chư thiên đại đạo đều chiếu rọi ở bên trong tấm gương. Bất quá, năng lực đạo kính cũng là kiện cực kỳ không dạy nổi sự tình, trừ hắn tự thân đối với chư thiên đại đạo hiểu rõ, muốn đạt tới trình độ nhất định bên ngoài, mấu chốt nhất là thời gian tọa độ vấn đề. Không nói tiên giới gặp kiếp nạn, đại đạo không ở trên đạo yên bên trong, liền xem như đã từng hoàn hảo như lúc ban đầu tiên giới, cũng không ít vô danh chân tiên siêu thoát sau bỏ chạy, khiến thiên địa đại đạo không còn hoàn chỉnh. Hắn chiếu rọi cái này chư thiên đại đạo, đến tột cùng đến từ đâu? Lý Bất Nhân tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, dường như nhìn ra Lý Bất Nhân nghi ngờ trong lòng. Thừa đạo vô danh thanh âm sâu kín, từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta bản sơn hải biên một linh thạch, tại trong tiên giới thai nghén ức vạn năm, cũng khó mà phu hóa, mãi đến sư tôn sắp siêu thoát trước khi rời đi, cũng không có sinh ra linh trí. Về sau, sư tôn đi tới hạ giới thí nghiệm tràng, phát hiện trong đó một chỗ tinh hải, có lẽ có thể giúp ta một chút sức lực, cho nên đem ta lưu lại nơi đây. Lý Bất Nhân trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối hỗn độn tinh không, chính là tiên giới thí nghiệm tràng bên trong vô số khối lập phương không gian một trong. Lý Phàm trước kia cũng từng quan sát qua phiến khu vực này, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Hình ảnh đảo ngược, có ngàn vạn màu lam quang ảnh tự hắc âm thầm hiện lên. Đó là vùng tinh không này không biết bao nhiêu năm phía trước. Bộ dáng của ban đầu, rõ ràng là một mảnh xanh thẳm vô biên vô hạn hải dương. Nước biển bốn phía, chiếm cứ toàn bộ tinh không, mà hắn đầu nguồn, lại là một tòa bất quá lớn chừng bàn tay sơn phong. Trên núi dòng suối, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, không ngừng không nghỉ, mà cái này suối nước tựa hồ không tại thế gian trong luân hồi, một khi giáng sinh, liền không lại tham dự trong thiên địa luân hồi, sẽ không tiêu thất, tích lũy tháng ngày phía dưới, lại càng để lâu càng nhiều, dần dần chiếm cứ cả tòa tinh không, duy chỉ có trong tinh hải ương ngọn núi kia, không bị ảnh hưởng, Thủ Khâu Công liền đem linh thạch bày ra ở đỉnh núi, con suối chỗ, ngày đêm chịu đến suối nước rội rửa, cuối cùng hóa hình thành người. Lý Bất Nhân thở dài, thì ra sư huynh lại còn có như thế khó lường thân thế. Ta tự thân vì linh thạch lúc, liền chiếu rọi thế gian chư cảnh, những cái kia qua đời, biến mất, đều tại trong ta quá khứ, trừ bỏ những cái kia chân chính siêu phàm nhập thánh giả. Ta đều có thể lấy tâm thần đem hắn một lần nữa chiếu rọi. Vì Lý Phàm bày ra ức vạn đạo lưới tiêu, thất, thừa đạo một lần nữa biến trở về khô gầy lão giả bộ dáng. Chẳng qua là cần thời gian thôi. Đáng tiếc là, thời gian không đợi ta. Thừa đạo dài thở dài một hơi. Người cũng nhìn được, ta cấu tạo sóc tinh hải đạo lưới, liền xài vài vạn năm thời gian. Nếu là trọng chỉnh chư thiên, dự tính muốn ngàn vạn năm thời gian. Lý Bất Nhân ngẫm nghĩ phút chốc, có chút hiểu được. Nếu là không có đạo yên chi kiếp áp lực, chỉ sợ sư huynh người liền không cần đã lâu như vậy à. Đúng là như thế, nói cho cùng, ta chỉ là nhận đạo ảnh thôi, mà cũng không phải là chân chính đại đạo bản thân. Nếu là không có hóa đạo chân tiên xem như trụ cột, ta coi như có thể tái hiện hoàn chỉnh đại đạo, cũng chỉ như không trung lâu các, đẩy liền tán, yếu ớt không chịu nổi. Sư huynh cũng không cần khiêm tốn, chiếu rọi hoàn chỉnh đại đạo, thủ đoạn như thế, cảnh giới, tuyệt không phải bình thường vô danh có thể so sánh. Chính là không biết, sư huynh trước đây nói tới, không từ thủ đoạn đến tột cùng là, Lý Bất Nhân hết sức tò mò, lấy đạo thay ảnh, lấy ảnh hóa đạo, vẫn như cũ ngồi xếp bằng khô gầy lão giả, chậm rãi đem 8 chữ phun ra. Lý Bất Nhân cẩn thận suy nghĩ lấy câu nói này, khác biệt khả năng ở giữa, con đường có lẽ hơi có bất đồng riêng, nhưng tóm lại tại chân thế ở giữa, siêu thoát không được Sơn Hải, ta cái này đản sinh tại Sơn Hải biên linh thạch, đại khái là có thể đem nuốt hết hấp thu, sau đó lại đem bọn chúng, chuyển hóa làm trong trí nhớ ta đại đạo chi ảnh, thừa đạo không nhanh không chậm giải thích. Thậm chí, có lẽ là chịu đến Sơn Hải ảnh hưởng duyên cớ, ta chi hấp thu cũng không phải đặc biệt khó khăn, thậm chí trình độ nhất định đều có thể không nhìn đối phương ý chí, dường như vì nghiệm chứng mình, thừa đạo nắm chặt vô cực trụ trời tay lại độ dùng sức. Chỉ một thoáng, trên người hắn mãnh liệt vô cực khí tức mức độ đậm đặc lật ra gấp 5 lần. Mà Lý Bất Nhân nhưng là phát giác được, vô cực trụ trời bản thân, nhận lấy một chút cắt giảm, mặc dù vô cực vẫn là vô cực, nhưng hạn mức cao nhất lại trở nên yếu đi chút. Trong này phong cấm, hẳn là ngày xưa thánh quân môn hạ a, vô cực tôn giả, thừa đạo lắc đầu, một lần nữa đem cưỡng đoạt vô cực sức mạnh quán thâu trở về. Vô cực trụ trời mất đi bộ phận được bổ sung, lặp lại như lúc ban đầu, bị ta tước đại đạo, nhưng tại trong cơ thể ta hoàn thành chuyển hóa, cái kia dị tộc 13 đạo hình như là dám đến. Vậy cũng chớ đi, đều lưu lại làm trụ trời a. Thừa đạo mấy câu ở giữa, đã là quyết định những dị tộc này vô danh vận mệnh, mà vừa mới thừa đạo cắt giảm vô cực trên đại đạo hạn động tác. Nhưng là đưa tới Lý Phàm suy nghĩ sâu sắc, bởi vì từ một loại nào đó phương diện đến xem, thủ đoạn này tựa hồ cùng hắn cắt giảm linh tính hạn mức cao nhất thật cũng giả bản sự. Có chút giống, chỉ có điều, thật cũng giả là đề cập tới tồn tại, vô căn cứ gọt đi, mà thừa đạo cái này thiên sinh thần thông, lại chỉ là chuyển hóa hắn tính chất, mà không cách nào trực tiếp xóa đi. Nhưng có lẽ đều cùng Sơn Hải có liên quan. Cũng may mà ngày xưa Thủ Khâu Công nhặt điểm hóa cái này linh thạch, lấy thừa đạo bây giờ đạo đức chuẩn tắc, chỉ cần không ngay mặt làm vi phạm hắn nhận thức chuyện, cũng sẽ không đưa tới phiền phức. Bằng không mà nói, cho dù không sử dụng Thủ Khâu Công ấn ký, hắn chỉ cần thi triển ra cái này thiên sinh thần thông, liền khó đối phó vô cùng. Trong lòng Lý Phàm âm thầm kinh hãi, sơn hải chi lực, siêu thoát trần thế, nguồn gốc từ giữa trần thế hết thảy sức mạnh, đều không phải là đối thủ, chỉ có thật giả chi biến, mới có thể cùng hắn chống lại. Có lẽ Thủ Khâu Công sở dĩ lưu lại ấn ký, còn có như vậy mấy phần giám thị ý tứ, bằng không hắn một khi nổi điên mất khống chế, đối với giữa trần thế tạo thành phá hư cũng quá lớn. Lý Phàm trong khi đang suy nghĩ, đã làm Thừa Đạo là bạn không phải địch quyết định. Sư huynh yên tâm, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, như vậy ta tuyệt sẽ không hướng người bên ngoài tiết lộ sư huynh thân thế. Lý Phàm lời thề son sát, đạo, sư huynh bản lĩnh như vậy tại ngươi, như vậy ta thật sự không lo, chỉ là thiên trụ kia bên trong bị phong ấn chân tiên. Ngược lại không tốt trực tiếp phóng thích, sợ trèo trống không đủ. Đạo yên tiếp cận, Lý Phàm thần sắc khổ sở giải thích nói, đạo lý này, ta tất nhiên là biết rõ, Thừa Đạo tuyệt không phải loại người cổ hủ. Đợi cho có dị tộc trụ trời bổ sung, lại đem bọn hắn phóng thích chính là, không biết, những dị tộc kia vô danh, lúc nào tới, ngắn ngủi 50 năm, lâu là 100 năm, Thừa Đạo điểm đầu, như thế thì tốt, không tính quá lâu, bọn hắn sở thụ ủy khuất, ngược lại cũng không tính toán quá lớn. Lý Phàm phụ họa, ha ha, sư huynh thực sự là lòng từ bi. Che đậy chu thiên ước vạn đảo dây cung bị thu hồi, vẫn như cũ như lâm đại địch thiện hóa cùng hỗn độn, nhìn đứng ở cùng một chỗ, phảng phất thân như huynh đệ Lý Bất Nhân cùng Thừa Đạo, đều là kinh ngạc không thôi. Tiền bối, đây là cái tình huống gì? Hỗn độn truyền âm hỏi thăm, một hồi hiểu lầm thôi, vị này chính là lưới lớn, cũng là sư huynh của ta. Lý Bất Nhân mà nói, để cho hai vị vô danh chân tiên giật nảy cả mình. Bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt gầy yếu lão già, lại vẫn luôn không cách nào đem hắn cùng cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam liên hệ tới. Mà Thừa Đạo cũng lười cùng bọn hắn giảng dài, chỉ là thản nhiên nói, mặc dù các ngươi 5 lần 7 lượt hỏng ta mưu kế, nhưng xem ở sư xuất đồng môn phân thượng, ta cũng không cùng ngươi nhóm so đo. Một lời nói nói thiện hóa cùng vô danh đầy mình không hiểu thấu, căn bản vốn không biết cái này cái gọi là sư xuất đồng môn đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đến nước này, một hồi phong ba hay là nháo kịch mới rốt cục kết thúc. Cả sự kiện bên trong, dù chết chút chân tiên, nhưng vô danh trong cảnh giới, nhưng cũng không có thương vong, chỉ là tạm thời bị phong trụ trời bên trong, tùy ở vịt cũng có thể thả ra. Đến nỗi sóc trong tinh hải tiên thú, các phàm nhân, căn bản vốn không tại Thừa Đạo trong phạm vi xem xét. Lý Phàm cũng coi như có chút hiểu vị sư huynh này. Trong mắt của hắn đồng môn, cũng là phân chia đẳng cấp. Phải Thủ Khâu Công chân truyền, tất nhiên là người thân nhất, mà tiên giới chư tiên, lại lấy tu vi phân chia nặng nhẹ, đến nỗi hạ giới phàm tục, chẳng qua là làm việc sâu kiến thôi. Chỉ có thể nói, không hổ là Sơn Hải Biên Linh Thạch, tuy được phòng Thủ Khâu Công điểm hóa, đã thức tỉnh linh trí, đạo đức, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại vẫn là lãnh huyết vô tình. Trong lòng Lý Phàm nhịn không được âm thầm bình phán một phen, nhưng trên mặt lại không có hiển lộ một chút, mở miệng một tiếng sư huynh, kêu thân thiết, có lẽ là từ Giáng sinh sau đó, cũng không có bị người chân chính hô qua như thế. Thừa Đạo tâm hài lòng túc chi còn lại, thái độ đối đãi Lý Phàm ngược lại là càng thân mật, mà đang tán gẫu ở giữa. Lý Phàm cũng hiểu biết Thừa Đạo dạng này vô danh chân tiên cường giả, lại tại sao lại mượn phàm nhân chi thủ, duy trì đạo võng nguyên nhân, chỉ là phàm nhân, có thể cùng sư huynh phân cao thấp. Lý Phàm trong kinh nghi, tràn đầy không tin, nếu ta hạ tử thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không là đối thủ của ta, nhưng kể cả bọn hắn bị thua, lại không cách nào thay đổi có thể thương tổn được ta thật. Cho nên, ta mới từ từ đối bọn hắn sinh ra hứng thú.